Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 543, chương 95, bọn hắn đều bị ta giết. Rớt, ngươi, tìm, chết, đón lấy, xúc buông lỏng ra đường lấy hai tay của nàng, mặt mũi tràn đầy rung mình đứng lên xe, tùy ý cái kia đinh tai nhức óc tiếng sấm ở bên tai vang lên. Tùy ý cái kia mênh mông lôi điện pháp tắc trong nháy mắt, cách cách chết nứt thịt thay. Khoảnh khắc, hắn thay bên trong tất cả thần lực, đều không giữ lại chút nào ba phát ra. Sau lưng mơ hồ hiện lên thần thụ đúng là trong nháy mắt dài đến cao mấy chục trượng. Liền tóc bạc đều bay múa lên, trong hai con ngươi đều là đỏ thắm sát ý, giống như một đầu trảm diệt thiên địa trung cực ma thần đồng dạng. Cái này là quái vật gì? Một bên rớt còn chưa kịp thoát thân, liền trông thấy một màn này. Cứ việc sống không biết bao nhiêu năm hắn, cũng lộ ra không thể nào tiếp thu được thần sắc. Thật sự là hắn là lão quái vật, là King of the God, từ hơn ngàn vị thần minh bạch kính ngưỡng. Nhưng hắn lúc này, ở xúc trước mặt, chẳng qua là một chỉ tiện tay liền có thể chụp chết con kiến thôi. Oanh long, xúc động, thật đơn giản vươn không năm tay phải của mình, nắm tay hình dáng hướng rớt thân thể bên trên đập tới. Trong phút chốc, thánh quang chọc tan bầu trời, một dạng nứt không gian, ở vào thần cảnh vực vô số quy tắc cùng trật tự pháp tắc đều bị áp chế sạch sẽ. Duy chỉ có xúc giống là trở thành nơi này chủ nhân đồng dạng, thống ngự tất cả lực lượng. Tập trung tất cả nguyên tố lòng bàn tay, quyền này tế ra, có thể hủy thiên diệt địa. Rớt sợ hãi, hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại muốn tránh né. Điên cuồng mại động bộ pháp, cuối cùng thần lực gia trì từ bên trong, muốn đường xa đi. Lúc trước hắn đã hoàn toàn bị xúc khí thế hù dọa đến thất thần. Nhưng mà, mặc dù như thế, lại cũng đã muộn. Quyền ảnh, dĩ nhiên đạt tới đầu của hắn định, trong tích tắc, vạn thiên tinh thần bạo phát, liền đầu định bầu trời đều phảng phất chiếu ra một viên vạn trượng thần thụ. Để tất cả thần minh sinh đến, nhao nhao quỳ sát mà xuống, bị vô tình trấn áp, mà cái này vẻn vẹn chỉ là hiển lộ một góc thôi. Lực lượng chân chính, tập trung vào, rớt trên mặt, ầm ầm ầm ầm ầm. Không như trong tưởng tượng máu chảy ngang, cũng không có huyết tinh vô cùng tàn cánh tay gãy chi. Vẻn vẹn chỉ còn lại có một bãi màu bạc trắng cho tàn, bị đột nhiên thổi lên băng lãnh làn gió, thổi tan vô tung vô ảnh. Đó là rớt thể biến thành màu trắng bạc cho tàn. Hắn thậm chí ngay cả một giây đều không có chịu đựng được. Liền từ trong tòa đại điện này hoàn toàn bị xóa đi. Một khắc cuối cùng, xúc cái kia phập phồng hung thân cùng với trên mặt sát ý hơi hơi giáng xuống rất nhiều. Hắn nhìn qua phiêu tán ở chung quanh màu trắng bạc cho tàn. Con mắt nhiều vẻ nghi hoặc, đây là bởi vì hệ thống thanh âm nhắc nhở khá là cổ quái một, ông. Chúc mừng ký chủ đánh giết King of the Gods rớt thần thể phân bên trong. Thu hoạch được thần hành điểm số ban thưởng. 10. Hắn nhíu mày lẩm bẩm nói, lại còn không phải thật sự sao, là vì thăm dò ta vẫn là, dứt lời, hắn tỉnh táo lại, quyết định tạm không xoắn suýt, mà là liền bận bịu quay đầu đi, nhìn về phía trôi nổi ở giữa không trung, thân thể đã có một nửa biến thành kim sắc hạt Diana. Trong lòng tràn đầy đau lòng, rớt chiêu này hắn đích xác chưa nghĩ đến. Bởi vì hắn quá độ tự tin, cho rằng chỉ cần mình đem tại trước mặt nàng, rớt liền không cách nào đối với Diana làm ra tổn thương. Đây là thứ nhất, thứ hai, nói thế nào Diana cũng là hắn nữ nhi, hổ dữ còn không ăn thịt con, dù cho hắn không phải một con hổ, cũng không khả năng như thế dễ như trở bàn tay liền đối bản thân nữ nhi động thủ đi. Cuối cùng, xúc đích xác cảm giác mình quá tự tin, cho nên không để ý đến Diana an nguy. Bởi vì thần lực trôi qua, đi thể đã bắt đầu hỏng mất sao? Xúc meo mắt, ở trong lòng trầm tư nói. Lồng ánh sáng năng lượng định nhiều chỉ có thể chậm lại hoàn toàn biến mất thời gian mà thôi. Muốn giúp ngươi phục hồi như cũ, phải dùng đồng dạng thần tức hạt đúc lại thần thể. Vừa nói, hắn chậm rãi di động ánh mắt, đem ánh mắt đặt ở bốn phía tại chính mình bộc phát ra dưới khí thế hơn ngàn vị thần minh. Hắn lộ ra một tia cười lạnh. Đã như vậy, các ngươi liền đều lưu lại thay rớt trả nợ a. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Xúc giơ lên hai cánh tay, hướng về bốn phương tám hướng liên tiếp đánh ra mấy chục cái búng tay. Đôi mắt bên trong tràn ngập màu trắng nhạt hàn quang. Ngay sau đó, trong điện tất cả thần minh đều không hẹn mà cùng phát ra rực rỡ tiếng kêu. Đang nhìn mình thân thể từng điểm biến mất, từng điểm là kim sắc thần tức hạt. Hướng về Diana lồng ánh sáng bên trong hội tụ đi. Mấy ngàn vị thần linh thần tức hạt đúc lại nhục thể. Chắc chắn cái này sẽ mang cho ngươi đến vô hạn chỗ tốt. Xúc nhìn qua những cái kia hạt bị Diana dần dần tẩy thu, liền nhẹ nhàng thở ra. Lẩm bẩm nói, chỉ bất quá, những cái này còn không tính tinh khiết. Để cho ta tới giúp ngươi một chút a. Dứt lời. Hắn đưa hai tay ra, đặt ở Diana trên bụng, màu xanh đen sinh mệnh thần thụ lực lượng chút vào, tất cả thần tức hạt đều bị gây dựng lại về sau. Mới vàng bay vào nàng sách bên trong, bốn phía, nguyên một đám thần minh vẫn không có đình chỉ tiêu tán. Bọn hắn giống như là phim ảnh tức sẽ đi về phía tử vong thần tiên đồng dạng tản mát ép viên tử. Tập trung bị Diana toàn bộ thu, mấy chục tiếng về sau, khổng lồ thần điện bên trong, nguyên bản mét tập tràng diện, trở nên trống rỗng, tất cả thần minh cũng đều không còn sót lại chút gì. Duy chỉ có tràn ngập thần lực thần linh vẫn như cũ phiêu tán. Tựa hồ là mảnh này thần vực chi cảnh đặc điểm, mà Xúc cũng thu hồi bao trùm Diana lồng ánh sáng. Nàng thân thể đã đúc lại hoàn thành, chẳng những không có bất kỳ thiếu hụt rơi xuống, ngược lại càng thêm hoàn mỹ, càng thêm đã có được thần vận. 8:50 rất nhanh, nàng liền ở Xúc trong ngực, vừa tỉnh lại, ngay sau đó, nàng kinh ngạc mở to hai mắt, bắt đầu kiểm tra đơn bên trên dấu vết, cũng kinh ngạc nhìn qua Xúc khuôn mặt gầy gò, nói ra, ta... Không có chết sao? Có ta ở đây, loại này sự tình sẽ không phát sinh. Xúc khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Nói ra, ta phải cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ta thực sự không có cân nhắc đến lão gia hỏa kia sẽ tàn nhẫn như vậy xuống tay với ngươi. Hắn không xứng là một cái hợp cách phụ thân. Coi như hắn hợp cách, ta cũng sẽ không thừa nhận hắn là phụ thân của ta. Diana thở dài, nói ra, ta không nghĩ tới, hắn thật dám ra tay với ta. Hơn nữa, hắn đang còn muốn ta thân trong cơ thể lưu phía dưới thứ gì, vừa nói. Nàng ánh mắt bên trong hiện lên cảm động, may mắn mà có ngươi. Xúc, cảm động về cảm động, nhưng là ngươi có thể hay không trước từ ta cánh tay xuống tới. Xúc đấu đấu thủ cánh tay, nửa đùa nửa thật nói. Bao lâu không giảm cân? Ngươi, Diana sắc mặt tu đỏ. Lúc này mới phát hiện mình nguyên lai là còn tang ở Xúc thân bên trên. Vội vàng đứng thẳng người. Lý tóc của mình, nhìn về phía chung quanh trống rỗng một mảnh. Kinh ngạc nói, bọn hắn, đây, bọn hắn a. Xúc thản nhiên nói, đều bị ta giết đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.